Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, chương 98, tốt hơn làm ăn. Stanford Đại học, coi như nước Mỹ thậm chí còn toàn cầu lớn nhất trường học một trong. Nội bộ có thể nói là một cái đại hình thành trấn. Đào Vệ Đông lái xe vòng nửa ngày, cộng thêm hỏi mấy lần đường, mới tìm được cuối cùng mục đích. Đây là một cái nhà chỉ có 3 tầng bình thường xưởng cao ốc. Nếu như không là vị nơi Stanford trong đại học bộ, Đào Vệ Đông khẳng định cho là đây chỉ là một giữa bình thường nhà máy. Mà sau khi đi vào, bên trong đủ loại thiết bị càng làm cho hắn thất kinh. Trước mắt rậm rạp chằng chịt một nhóm máy vi tính. Đại khái đánh giá một hồi liền đạt tới trên trăm đài. Thoạt nhìn giống như một chỗ quốc nội đại hình Internet. Không sai biệt lắm có một hai chục tên sinh viên không ngừng tại máy vi tính ở giữa tuần tra. Tình cờ vẫn sẽ chọn một đài máy vi tính tiến hành một ít thao tác. Bất quá thao tác cụ thể lấy gì đó, Đào Vệ Đông không thấy rõ. Những thứ này chẳng lẽ đều là đang đào Bitcoin tiền. Đào Vệ Đông trong lòng có một ít suy đoán. Hắn bị lão bản an bài đến nước Mỹ tới thu mua Bitcoin tiền. Tự nhiên sẽ đối với loại này tên là Bitcoin tiền, đồ chơi tiến hành nghiên cứu. Sớm tại xuất phát đến nước Mỹ trước, vẫn còn quốc nội thời điểm, hắn liền đã điều tra xong Bitcoin tiền tồn tại nguyên lý. Tổng số là 21 triệu mai hạn chế số lượng cùng với trước mắt Bitcoin tiền tốc độ sản xuất. Một đài máy vi tính đào Bitcoin tiền tốc độ, ở chỗ hắn phối trí, lại rác rưởi máy vi tính. Một ngày cũng ít nhất 2 quả, mà trước mắt nhiều như vậy máy vi tính. Tới đến hôm sau ít nhất trên 100 Bitcoin tiền. Một năm mà nói sợ rằng số lượng sẽ vượt qua hắn tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Đào Vệ Đông càng là vui vẻ. Hắn không sợ lượng nhiều, bởi vì hắn không thiếu tiền. Đây là Chu Vũ Kiệt người lão bản này nguyên thoại. Có bao nhiêu thu mua bao nhiêu là hắn cho tới nay nguyên tắc. Chỉ là rất nhiều lúc, Bitcoin tiền rải rác phi thường phân tán. Khó mà thống nhất mua, mà chính mình nhiều lần nhóm nhỏ lượng thu mua. Chẳng những thu mua tổng số lượng không nhiều, còn lớn trình độ lãng phí Chu Vũ Kiệt cho hắn tài chính. Vì vậy, lần này tổng số khá lớn thu mua, Đào Vệ Đông cũng là vô cùng coi trọng. Làm xong đại lượng chuẩn bị mới tới nơi này. Ngươi là Đào tiên sinh? Một vị tóc vàng mắt xanh nữ học sinh đi tới hỏi. Đúng, là ta, Đào Vệ Đông cười trả lời. Hắn tới nơi này cũng có hẹn trước. Bằng không, mặt cũng không thấy. Được, Đào tiên sinh mời đi theo ta. Quét giáo sư đã ở phòng làm việc chờ ngài đến. Tóc vàng nữ hài suy nghĩ nói. Đa tạ, Đào Vệ Đông lễ phép nói cảm ơn. Đi theo mỹ nữ tóc vàng phía sau. Đào Vệ Đông theo phân xưởng bên bờ giá sắt kiến thành thang lầu đi tới lầu 3. Đây là một gian diện tích không nhỏ đơn độc phòng làm việc. Nhưng nội bộ bày ra nhưng phi thường hỗn loạn. Trung gian một trương đại trên bàn hội nghị. Mười mấy đài màn ảnh máy vi tính bày ra lộn xộn. Chung quanh còn có một chút bàn làm việc nhỏ. Mỗi một trên đài ít nhất 2 bệ máy vi tính. Nhìn đến mỹ nữ tóc vàng cùng một tên Á Châu khuôn mặt nam nhân đi vào. Bên trong phòng làm việc duy nhất nam tử tóc trắng buông tay ra bên trong con chuột. Cười đi tới, bắt tay cười nói, ngài chính là Đào tiên sinh chứ? Đúng, Đào Vệ Đông lễ phép trở về cầm. Đồng thời nói, ngươi là Quét giáo sư. Gọi ta chắc là tốt rồi. Chắc Quét một bên chào hỏi mấy người đi vào. Vừa cười nói, ok, vậy mời gọi ta Tony. Đào Vệ Đông cũng giống vậy nói. Hắn tại nước Mỹ đã đợi qua một đoạn thời gian. Rất nhiều lão Mỹ thật ra cũng không thích rất sâu giai tầng đối thoại. Dưới bình thường tình huống, cho dù là công ty thượng hạ cấp cũng sẽ trực tiếp kêu gọi tên. Trừ phi chênh lệch đẳng cấp lớn vô cùng, mới có thể ngoại lệ. Ngồi, chắc mang theo Đào Vệ Đông đi tới nội bộ một gian phòng làm việc nhỏ bên trong. Bên người Mỹ nữ tóc vàng thì chuẩn bị cà phê. Hai người lễ phép nước một đoạn thường ngày đối thoại sau. Thẳng vào chủ đề, Trác thử dò xét tính hỏi. Tony, ta biết ngươi tại đại lượng thu mua Bitcoin tiền. Ta muốn biết rõ đây là vì cái gì. Rất đơn giản, bởi vì ta coi tốt hắn tiền đồ. Đào Vệ Đông nhún nhún vai không để ý chút nào nói. Vì thu mua Bitcoin tiền, hắn tại Los Angeles bên này cũng đã gặp không ít Bitcoin tiền người nắm giữ. Mỗi một người cũng sẽ hỏi một lần. Hắn cũng sẽ nói một lần giống vậy câu trả lời. Dù sao thu mua Bitcoin tiền hoặc là cái khác con số tiền thậm chí còn đồ cổ tem. Cái nào không phải như vậy? Ha ha, chấm ngoặc kép, chắc cũng không có ngoài ý muốn. Đây cũng là trong dự liệu trả lời. Vì vậy lại hỏi, vậy không biết Tony ngươi dã tâm có bao lớn? Liền nói như vậy, vô luận trong tay ngươi có bao nhiêu Bitcoin tiền, ta có thể toàn bộ lấy xuống. Đào Vệ Đông uống một hớp cà phê, ổn định nói, Chu Vũ Kiệt cho hắn dự tính. Thật cơ hồ là không có hạn mức tối đa. 2048 du hí tại nước Mỹ Apple app lên thu vào. Đào Vệ Đông nắm giữ ưu tiên quyền sử dụng. Mà Đào Vệ Đông biết rõ, đây chính là một khoản tiền lớn. Mỗi tháng thu vào có thể mua Los Angeles trung tâm thành phố một bộ vị trí lớn nhỏ đều không sai. Nhà trọ, trong tay của ta có vượt qua 100.000 mai Bitcoin tiền. Tony có hứng thú sao? Chắc cười ha ha nói. 100.000 mai. Đào Vệ Đông sắc mặt vui mừng. Nói, chỉ cần giá cả có thể. Số lượng không là vấn đề. Xem ra Tony ngươi chơi đùa không thể so với ta tiểu A. Chắc cười ha ha nói. Đáng tiếc là, trong tay của ta Bitcoin tiền tạm thời cũng không có xuất thủ dự định. Vậy ngươi gọi ta tới làm. Gì? Đào Vệ Đông chỉ là hơi chút sửng sốt một chút. Liền lập tức khôi phục bình thường. Ngữ khí tùy ý phản hỏi. Hắn cũng không tin tưởng. Một cái giáo sư sẽ nhàn rỗi không chuyện gì làm tới tiêu khiển hắn. Ta sẽ không xuất thủ trong tay của ta Bitcoin tiền. Nhưng ta mời Tony ngươi qua đây. Là vì nhất bút tốt hơn làm ăn. Trác nhẹ giọng cười nói. Bitcoin tiền đã xuất hiện vài năm. Đại lượng Bitcoin tiền. Thật ra đều vây tại một ít không biết địa phương. Mấy năm trước rất nhiều lập trình viên đào tiền sau đó. Khả năng liền như rác tiện tay ném đi. Mà có một ít người ngược lại theo bản năng cất giữ tới. Mặc dù bây giờ còn có thể đào Bitcoin tiền, nhưng Bitcoin tiền bản thân đặc tính liền quyết định lấy càng ngày càng khó đào. Hơn nữa giống như ngươi vậy thật tinh mắt từ bản tịch thu tài sản sau khi tiến vào. Mặc dù sẽ kéo theo Bitcoin tiền giá trị, nhưng là giống nhau sẽ để cho đào tiền biến càng ngày càng khó. Cho nên muốn nhanh chóng thu được đủ Bitcoin tiền, phương pháp tốt nhất chính là đại lượng thu mua. Ngươi cùng ta đều có ý như thế. Chỉ bất quá chúng ta vấn đề là ngươi có đủ tài chính. Nhưng không có con đường. Mà ta có đủ con đường. Nhưng cũng không đủ tài chính. Cho nên chúng ta liên thủ chính là hợp tác cùng có lợi. Ta cung cấp con đường. Ngươi cung cấp tài chính. Chúng ta nhanh chóng thâu tóm. Tới tay Bitcoin tiền. Chúng ta chia 5 năm. 5 năm không có khả năng. Bát hai lời ta có thể suy tính một chút. Đào Vệ Đông trực tiếp tàn nhẫn chém nhất đao. Bất kể lão bản như thế quyết định. Phía bên mình trước phải tới ngoan thủ. Tony, hiện tại trọng yếu nhất là thu mua đủ Bitcoin tiền. Nếu như không có ta con đường, ngươi có tiền cũng không mua được Bitcoin tiền. Mà ta hoàn toàn có thể theo đường dây khác thu được tài chính. Trác lơ đễnh nói. Đào Vệ Đông đem bao bắt vào tay. Làm bộ chuẩn bị đứng dậy. Cười nói. Ok. Bất quá ta vẫn phải là cảm tạ ngươi. Chắc. Là ngươi để cho ta biết rồi. Ta có thể cùng thâm niên IT chuyên gia hợp tác. Nếu như không có chuyện gì khác mà nói. Ta cần phải đi tìm người như vậy rồi. Qua IT. Chờ một chút. Chấm ngoặc kép. Thấy Đào Vệ Đông tựa hồ thật chuẩn bị rời đi. Chắc trong miệng phun ra một cái từ đơn. Sau đó nói. Ta nghĩ chúng ta vẫn là có thể nói lại. Có lẽ ta hẳn là đi gặp một chút ngươi lão bản. Lão bản ta rất bận. Hơn nữa không ở nước Mỹ. Ngươi có ý kiến gì mà nói. Ta có thể thay ngươi chuyển cáo. Đào Vệ Đông lại ngồi xuống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.